Nàng là vai chính, chương 46, 46 chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi số thứ 2 của ngôi sao thần tượng mới biểu diễn công khai kết thúc, tổ chương trình khua chiêng gõ trống chính thức bước vào trong số thứ 3, thứ 4, số thứ 3, thứ 4 là thi đối kháng theo nhóm nhỏ, mọi người được chia thành 10 nhóm để thi đấu theo cặp, trong đó các thực tập sinh lớp A được ưu tiên chọn đồng đội và bài hát. Trong phần thi đối kháng theo nhóm nhỏ, sẽ có khán giả cổ vũ và bình chọn bỏ phiếu, tức là lần đầu tiên phòng luyện tập được tổ chức biểu diễn công khai tại hiện trường. Đội chiến thắng sẽ có được tư cách bỏ thêm một phiếu bầu. Các nhóm trưởng trước đó sẽ được bầu bởi những thí sinh của năm lớp dựa vào tính siêng năng và có năng lực và được chọn bởi tổ chương trình và huấn luyện viên. Các thực tập sinh còn dựa vào ý tưởng riêng của họ, lựa chọn thí sinh mà họ thích trở thành thành viên trong nhóm mình. Dù Như Băng dựa vào năng lực giành được một vị trí nhóm trưởng từ các thí sinh lớp B, Đàm Tịch và Chu Văn Quân lần lượt lấy được danh hiệu thí sinh chăm chỉ và thí sinh có năng lực từ lớp A, mỗi người một vị trí. Chỉ Noãn cũng giành được vị trí chăm chỉ của lớp C, lên làm nhóm trưởng, một lần nữa nhận được ánh mắt khen ngợi từ Du Như Băng và Đàm Tịch. Quá trình lựa chọn đội nhanh chóng kết thúc, sau đó là phần chọn bài hát. Mỗi nhóm phải có một thực tập sinh lớp A, quyền lựa chọn âm nhạc đương nhiên rơi vào đầu họ rồi. Để công bằng, 10 học sinh lớp A quyết định thứ tự lựa chọn bài hát bằng cách hoàn tu ti. Trước khi Du Như Băng chơi hoàn tu ti đột nhiên chắp tay trước ngực lại chơi 3 cái. Các thực tập sinh còn lại trong lớp A đều khó hiểu, Đàm Tịch hỏi. Cô đang làm gì vậy? Du Như Băng chân thành nói. Cho tôi mượn vận mệnh của em trai tôi Ngọc Hoàng Đại Đế, để tôi được chọn đầu tiên. Kết quả cô ấy đã giành được vị trí đầu tiên đếm ngược từ dưới lên. Du Như Băng, Đàm Tịch khạc nhổ chính xác. Chị gái, xem ra em trai này của cô không tốt bằng em gái của cô nha. Cuối cùng Du Như Băng chọn một bài hát mang phong cách gợi cảm và thanh tú, bởi vì sự đáng yêu không đáng được nhắc đến trước mặt gợi cảm, nhưng kết hợp hai người lại thì không giống nhau. Ai lại không thích một người phụ nữ gợi cảm lại đáng yêu thanh tú chứ? Đừng nói chỉ con trai thích, ngay cả con gái cũng thích kiểu phụ nữ này. Sau khi ghép nhóm và chọn bài, là thời gian mỗi nhóm tự luyện tập. Du Như Băng, như mọi khi, đảm nhận vai trò nhóm trưởng, vừa luyện tập vừa giúp các thành viên tiến bộ, cố gắng hết sức khai thác tiềm năng đối phương, giúp đối phương thể hiện tốt nhất trên sân khấu, giành được nhiều phiếu bầu hơn, và đánh bại nhóm của đối thủ. Thứ bảy ngày đó, tổ chương trình thông báo nghỉ ngơi một ngày, đồng thời trả lại điện thoại di động cho mọi người, để mọi người có thể nghỉ ngơi và thư giãn tốt hơn. Cũng chính là như vậy, Du Như Băng mới biết được thời gian phát sóng của ngôi sao thần tượng mới đã được điều chỉnh từ tối sang sáng thứ bảy, hơn nữa cũng thuận tiện biết chuyện mình trở thành tiểu tam. Một con động vật ăn dưa vui vẻ chớp mắt đã trở thành dưa trong miệng người khác bị gặm vang răng rắc. Du Như Băng phát ra một cái khảo vấn từ linh hồn, sau đó đã thuận theo trái tim, trước làm động vật ăn dưa sau mới làm dưa, chỉ có trước tiên hiểu rõ dưa mới có thể biết bản thân là dưa loại gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tâm lý của cô ấy rất thoải mái mở ra dưa, sau khi biết rõ ràng chân tướng, tâm lý của cô ấy còn thoải mái hơn. Các đồng đội ngập ngừng không biết nói gì mới tốt. Trong đoạn video do Ecao Marketing tung ra, quả thực rất giống tiết mục vợ chính xé xác tiểu tam, nhưng khi nhìn đến người trong cuộc cũng không biết xảy ra chuyện gì, và bên phía chính thức Hoa Diệu đích thân chấm dứt bằng một câu ngắn gọn mạnh mẽ chất vấn Ecao Marketing, các cô lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu thực sự trở thành tiểu tam nhất định sẽ chột dạ, trừ khi kỹ thuật diễn của Du Như Băng là số 1. Cuối cùng có người không nhịn được hỏi thành lời. Nhóm trưởng, cái hot shot này, là thật vậy hả? Du Như Băng mở danh bạ ra lục, giả, Weibo chính thức của Hoa Diệu đích thân chấm dứt chất vấn, cái Ecao Marketing phế vật nói tôi chen vào tình cảm của ai, còn không phải muốn đánh thái cực à, để cư dân mạng đoán mò, rồi lại khiến cho một đám anti-fan đại chiến sao? Có người ngập ngừng nói. Nhưng cái video này, Du Như Băng nhướng mày, nhấn vào số điện thoại của Đường Hàn Thu, nở nụ cười rạng rỡ nói. Ai, đều là hiểu lầm, tôi với Đường Tổng tình so kim kiên. Tình so kim kiên, trinh bi diên chiên, thành ngữ, có nghĩa là tình cảm quý hơn vàng, miêu tả mối quan hệ rất bền chặt thường dùng trong tình yêu. Thường không có nghĩa là luôn luôn, ngôn tình sùng, cô ấy cầm điện thoại đưa đến bên tai. Tôi gọi điện thoại, mọi người nói chuyện đi. Lúc Đường Hàn Thu đang lo lắng Du Như Băng sẽ bị ảnh hưởng thì đã nhận được điện thoại của Du Như Băng, trong lúc nhất thời cảm xúc rất phức tạp. Có phải bên chính thức của ngôi sao thần tượng mới cố ý làm chuyện này hay không vậy? Lúc này còn trả điện thoại lại cho bọn họ, Đường Hàn Thu nghe điện thoại, liền nghe thấy giọng nói thoải mái vui vẻ của người kia. Hey, tiểu đường, hôm nay tổ chương trình chúng em cho phép nghỉ ngơi một ngày, còn trả lại điện thoại cho bọn em liền gọi điện thoại cho chị hỏi một chút. Thế nào, Đường Tổng chúng ta có bận hay không? Đường Hàn Thu nghe thấy giọng nói thoải mái vui vẻ như vậy của cô ấy, nhất thời cau mày càng chặt. Em, Đường Hàn Thu không biết cô ấy có biết chuyện này không, do dự có nên nói cho cô ấy hay không? Nếu cô ấy không biết cần gì phải tạo thêm phiền muộn cho cô ấy chứ? Còn ảnh hưởng đến việc ghi chương trình sắp tới của cô ấy. Dù Như Băng lập tức đoán được cô đang do dự cái gì, cười nói. Em biết hết rồi, thủ đoạn nhỏ, bình tĩnh, đừng hoảng. Đường Hàn Thu sửng sốt một chút, em không cảm thấy khó chịu sao? Dù Như Băng suy nghĩ một hồi. Sẽ không nha, dù sao em cũng chưa làm bao giờ. Hơn nữa, chuyện bị ơ cao marketing tạt nước bẩn là chuyện quá bình thường, nghệ sĩ nào chưa bị tạt một hai chậu nước bẩn chứ? Em sớm đã thành thói quen. Hơn nữa, em cũng không phải một mình, có fan với chị chống lưng cho em còn khó chịu cái gì? Danh tiếng tốt cần phải quản lý cẩn thận, nhưng danh tiếng xấu chỉ cần một cái miệng, chính là cái miệng của các account marketing đó. Nhưng may mắn thay, đại đa số cư dân mạng đều có lòng thị phi rõ ràng. Nếu danh tiếng của nghệ sĩ trong sạch cuối cùng sẽ có người đứng ra bênh vực họ cho bọn họ tiếng nói ủng hộ họ. Trong thời đại tin tức tiên tiến như hiện nay, account marketing nếu muốn đẩy một người ra làm đậu Nga cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Không ai có thể chịu đựng được việc bị lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hàn Thu ngơ ngác một lúc, sau đó sáng tỏ nở nụ cười nói. Tôi biết rồi, cô đưa tay về phía Long Du, ra hiệu anh ta đưa điện thoại cho mình, Long Du làm đúng như những gì cô nói. Trên màn hình sáng sủa vẫn hiện lên dòng chữ có vẻ tự tin của dây mơ dễ má tình yêu giới giải trí. Chen vào tình cảm người nào trong lòng Đường Tổng mấy người không rõ sao. Một phút sau, Weibo Hoa Diệu Điện Ảnh tác dây mơ dễ má tình yêu giới giải trí. Hoa Diệu Điện Ảnh, dây mơ dễ má tình yêu giới giải trí vậy thì bạn có ý kiến gì về việc? Nếu bạn tung tin đồn gấp 500 lần, tôi có thể kiện bạn. Trong lòng bạn có hiểu rõ hay không? Hai bên đánh qua đánh lại, account marketing dây mơ dễ má tình yêu giới giải trí điên cuồng đánh thái cực Hoa Diệu Điện Ảnh đang từng bước ép sát, nhưng trong lời nói có thể thấy được phong thái điềm tĩnh, trận đấu cờ tưởng chừng không thể ngừng đánh được, bởi cư dân mạng, trận này thoạt nhìn tựa hồ không hề trì hoãn đánh cờ, vẫn khiến cư dân mạng suýt xoa lại vui vẻ. Mặt trời a hát mặt trời, đờ mờ, nhìn có chút quái khí là chuyện gì đây? Tôi làm sao lại nghĩ một cái Weibo chính thức quá xoái khí chứ? Có phải vì tôi độc thân lâu rồi nên nhìn ai cũng tràn đầy sức hút không? Gốc vô cao, nằm tào vô cao, quò cáo, Hán Việt, ngọa tào, đồng âm với cụm từ, tà thao, vô cao, một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị hài hòa trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với, đờ mờ, vân vân, để tôi xem ai đang tạo sóng, gì đó, tôi có thể, tiểu tân, mẹ ơi, có gà. A, các chị em trong khu bình luận bình tĩnh một chút, dưới lớp vỏ này có thể là Đường bá tổng nha. Tự tung tin cũng thay đổi. Học tập làm tôi vui sướng, kiện hắn ta đi. Đường tổng kiện hắn ta nhanh lên, cho hắn ta biết tay một chút đi. Bởi vì các account marketing luôn luôn không từ thủ đoạn nào để nổi tiếng, còn đưa ra một số lời bàn tán vô trách nhiệm và thông tin giả mạo, dẫn đến nhiều nghệ sĩ bị vu khống. Sau khi sự việc xảy ra, các account marketing cũng không nói lời xin lỗi với họ, vẫn rất ung dung tự tại vô cùng. Điều này khiến phần đông người hâm mộ phẫn nộ không chịu được, mở miệng là tung tin đồn, bác bỏ tin đồn thì chạy gãy chân, còn có khả năng bác bỏ không trong sạch chỉ có thể để lại những danh tiếng xấu cho chính nghệ sĩ nhà mình. Vì vậy họ đã chờ một ngày để xem các account marketing cam chịu bị trừng phạt, hành động này của Đường Hàn Thu hoàn toàn là ý nguyện của mọi người. Bên đây Du Như Băng lại hỏi, chị định giải thích chuyện video như thế nào? Cô ấy thực sự muốn bắt được nữ chủ nguyên bản và hệ thống ra bạo nện họ một trận. Nếu không phải bọn họ, cũng đã không đi đến nước này. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là, đến cùng là con chó nào đã tung ra video này, Đường Thị rõ ràng đã xóa sạch tất cả các video trong tay các học sinh trong trường Du Như Băng. Dưới áp lực của Đường Thị, còn có thể xuất hiện cá lọt lưới sao? Đường Hàn Thu đang suy nghĩ miên man, thì nghe thấy cô ấy nói từng câu từng chữ. Chị vốn dĩ đã thương lượng xong muốn ký hợp đồng với em rồi, nhưng có một ngày chị nhìn thấy em và Cầu Vân Lập đi cùng nhau, dẫn đến việc hiểu lầm em sẽ ký hợp đồng với Phong Đình, vì vậy chị cho rằng em lật lọng, không giữ tinh thần hợp đồng, có cảm giác như mình đang bị lừa, vì vậy thẹn quá hóa giận cho em một cái tát. Cô ấy suy nghĩ một lúc bổ sung, em cảm thấy quá uất ức đôi mắt vì vậy nên rưng rưng nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hàn Thu dừng một chút thấy cô ấy nói rõ ràng đâu ra đấy, suýt chút nữa thì tin. Đường Hàn Thu đột nhiên nhớ đến lần trước cô ấy vì cúp điện thoại của mình mà sợ hãi bị mắng nên bịa ra một lý luận khoa học. Ngược tay cúp điện thoại, phát hiện ra khả năng bịa đặt của cô ấy vẫn mạnh mẽ hơn trước sau như một. Đường Hàn Thu, khả năng bị chuyện cũ của em thật sự không hề kém đi, cứ dùng cái này vậy. Dù Như Băng kiêu ngạo ưỡn ngực, được không hổ là em. Đường Hàn Thu, điều này cũng có thể để cô ấy khen ngợi bản thân sao? Dù Như Băng hưng phấn nói, em cúp máy đi ăn dưa đây, liên lạc qua WeChat nha. Đường Hàn Thu, chưa phải kết quả cuối cùng, giao cho tôi là được. Dù Như Băng, ôi, sau đó hoa rượu đích thân chấm dứt, em chỉ là một người qua đường. Người qua đường không kết thúc được, người qua đường không có kết quả cuối cùng được, yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Vi chuyển lời nói. Đường Tổng, Đường Đồng và Liễu Đồng tìm ngài. Đường Hàn Thu gật đầu. Làm phiền cô giúp tôi trả lời hai người họ, tôi trở lại sẽ gọi điện cho họ. Hai lão lúc này đây gọi điện thoại cho cô đã hiểu được vì chuyện gì, chủ yếu chắc là để an ủi và hỏi han. Nhưng việc khẩn cấp trước mắt của cô vẫn là rửa sạch cái danh tiểu tam dơ bẩn cho Du Như Băng. Du Như Băng không chỉ là tác phẩm mà Hoa Diệu muốn tạo ra, còn là người bạn quý giá không ai có thể thay thế của cô tuyệt đối sẽ không để Du Như Băng đeo trên lưng loại tai tiếng không chính đáng như thế này. Họ nhất định phải lôi được con cá lọt lưới này ra, Hoa Diệu tuyệt đối không thể để lộ ra nước đi để phản đòn vô ích. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô quản lý công ty, không thể chỉ chuyện này mà không xử lý được, nếu không cũng quá mất mặt nhà họ Đường. Cô mở video một lần nữa, cố gắng tìm ra điều gì đó. Cảnh trong video rung chuyển một chút theo hành động xông lên của Cầu Vân Lập và một người được chụp ảnh chụp chúng một người. Chú Lục quản gia nhà họ Cầu. Đường Hàn Thu do dự một chút, sẽ là ông ấy sao? Nếu là ông ấy, vậy tất cả đều có thể nói rõ được. Trong hoạt động dọn dẹp của Đường Thị căn bản không có con cá nào lọt qua lưới, bởi vì đối phương hoàn toàn không nằm trong phạm vi dọn dẹp. Hôm đó không chỉ có học sinh, mà còn có cô và Đông Bá Cầu Vân Lập cùng với chú Lục quản gia nhà họ Cầu. Nếu là ông ấy sao chép một đoạn video từ các sinh viên có mặt rồi trở về đưa nó cho Cầu Hải Ninh, vậy hoàn toàn có thể nói rõ được. Rốt cuộc cô đã hủy hôn ước với Cầu Vân Lập ngay tại chỗ vào ngày hôm đó, Cầu Hải Ninh chắc chắn sẽ không biết làm thế nào, nhưng nếu cho Cầu Hải Ninh xem đoạn video, ông ta nhất định sẽ biết. Hơn nữa thời gian chú Lục thúc đi theo bên người Cầu Hải Ninh chỉ nhiều không ít, Cầu Hải Ninh là người khôn khéo như vậy, chú Lục mưa dầm thấm đất không thể nào ngu ngốc đến nỗi ngay cả khúc ngoằn ngoèo này cũng không xoay được. Mưa dầm thấm đất nghe quen tai, nhìn quen mắt hay thường nghe thấy nên cũng bị ảnh hưởng. Sau đó chị dâu cô đã gửi cho cô một tin nhắn để xác nhận suy nghĩ của cô phải đề phòng Phong Đình, video là do họ đưa ra. Chị dâu, Phong Đình lần này đoán chừng là muốn mượn mấy account marketing này chị Du Như Băng rồi chèn ép Hoa Diệu, em cẩn thận một chút, đừng bị cuốn vào. Đường Hàn Thu, em biết rồi, cảm ơn chị dâu. Nhưng làm sao chị dâu biết được? Chị dâu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đây chẳng lẽ là cái lợi của hôn nhân không công khai hả? Đúng vậy, trước mắt chỉ có một số ít người bên ngoài biết Giang Ánh Dao là con dâu của nhà họ Đường. Đường Mặc Nguyên tôn trọng suy nghĩ không muốn công khai của Giang Ánh Dao, nên ngày thường khi tham gia sự kiện cũng không đeo nhẫn cưới đi huênh hoang khoác lác. Đường Hàn Thu thấy mấy chữ hôn nhân không công khai, bất đắc dĩ mỉm cười, đáp lại hai chữ. Cảm ơn, cho đến khi cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên ý chiến đấu không cách nào phai mờ được. Gốc ẩn hôn, in hôn, vì tôi theo tiêu chí thuần Việt với tôi đọc thuận miệng nên tôi để toẹt ra là hôn nhân không công khai luôn nhé, tất cả từ ngữ được edit theo nguyên tắc thuận miệng là tôi viết vào hết. Nếu Phong Đình muốn mượn account marketing chị Hoa Diệu, lễ thượng vãng lai, Hoa Diệu liền mượn account marketing gõ gõ Phong Đình. Tuy rằng Hoa Diệu tiểu, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Lễ thượng vãng lai, ly sang hoang lai, thành ngữ, có nghĩa là có qua có lại mới toại lòng nhau. Cô mở ra danh bạ ra. 5 phút sau, đoàn luật sư người nghe người sợ đến mất hồn mất vía dưới trướng của tập đoàn Đường Thị Online. Weibo thắng thiên tác dây mơ dễ má tình yêu giới giải trí và tất cả tài khoản Weibo của các blogger retweet làm lớn chuyện này, sau đó còn tặng kèm một biểu cảm mỉm cười. Tập đoàn Đường Thị, thắng thiên, xin hỏi các vị chuẩn bị đủ 500 vạn, chưa, thắng thiên đang chuẩn bị cho thành tích cuối năm. Mỉm cười, Weixiao, cho ai tò mò biểu cảm này, cách chương.